Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, triều tịch gửi tặng. Đi vào giấc mộng, vì đường chủ Tết Nhan Quyệt thêm canh, tu, khó quên đêm nay, tối nay U Linh triều tịch, nhất định tại trao sinh viên chi truyền xôn xao. Giang thần Hunter có thể thi triển U Linh chi lực cường đại hơn. Giang thần tại sân huấn luyện sử dụng xe đầu bô đánh nát một khối Light Screen. Vạn thần Barnett, chớ chú năng lực lại trở nên mạnh mẽ. Ông T, R, E, I, quá mạnh mẽ. Barnett chớ chú năng lực lại trở nên mạnh mẽ. Này vẫn để cho cái khác Pokemon sống khá giả à. Nói kia một cái Mystery Woods Pokemon là vị nào đại lão? Ngày đó không tất cả đều là Mystery Woods. Chàng kia mặt, trao sinh viên ký túc xá đèn đuốc sáng trưng. Vô cùng náo nhiệt, mà giao lưu sinh bên này vắng ngắt ngược lại hiển lộ có chút không hợp nhau. Dương Ngự đối với Miss Matthias từ U Linh triều tịch chi đạt được năng lực gì? Hắn cũng rất tò mò. Thế nhưng là Miss Matthias chính là ôm đầu hắn, anh, không ngừng, có đôi khi vẫn nhăn mặt, hù dọa hắn. Cái này rất bất đắc dĩ, còn có trao đại bên kia về U Linh triều tịch tin đồn cũng không có ảnh hưởng đến giao lưu sinh ký túc xá, cho nên rất nhanh, Dương Ngự đánh cho Yon, đắp chăn bắt đầu đi ngủ. Về phần cái kia Dream Eater chiêu thức học tập, Dương Ngự nội tâm vẫn còn ở xoắn suýt, tạm thời đem nó để ở một bên. Chung quy, Dreiter hệ Psychic chiêu thức là có sử dụng điều kiện tiên quyết. Đó chính là phải đối với tiến nhập giấc ngủ trạng thái đối với mới có thể tạo thành thật lớn hiệu. Quả, Miss Matthias bây giờ còn không có học được Hypnosis như vậy chiêu thức. Cho nên, học cũng không cách nào tại Pokemon đối chiến sử dụng A. Hô hấp đều đặn hạ xuống, nghĩ đến rõ ràng Nhật Tinh Linh đối chiến, Dương Ngự thời gian dần qua tiến nhập mộng đẹp, dần dần chuyển lạnh bầu trời đêm, cũng không có vô cùng náo nhiệt thanh âm, như trước có mấy cái phòng ngủ, lóe lên điểm một chút toái toái yếu ớt ánh đèn, một ít chuẩn bị buông tha cho huấn luyện ra chi lộ lựa chọn thi đậu chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Học sinh đang tiếp tục trắng đêm đau khổ đọc, tựa hồ liền bên ngoài phong đều sợ ảnh hưởng đến bọn họ học tập. Hạ giọng, chậm rãi thổi qua, Dương Ngự trong túc xá, một cái đen xì thân ảnh, lén lén lút lút địa bay ra, ngoài cửa sổ lộ ra nhàn nhạt ánh đèn, có thể rõ ràng địa tại trên vách tường trông thấy một cái cự đại hình dáng. Đại lão đại, thân thể nho nhỏ, còn có ngắn ngủn tiểu cùng chân nhỏ chân. Du Dương tự tại phiêu tại trong túc xá. Anh, chính là Miss Matthias. Mỉm cười trên mặt, Miss Matthias rảo hoạt địa chớp chớp yêu dị con mắt lớn. Lén lút rời đi Dương Ngự bên người. Nhìn xem ngủ say chủ nhân. Miệng đô đô, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Miss Matthias khóe miệng lộ ra hai cái đầy răng mèo. Cười hì hì hướng phía Dương Ngự trên tóc thổi đi. Sau một khắc, Miss Matthias tròng đen hơi hơi lóe lên. Thân hình như là một đoàn mây mù đồng dạng. Chậm rãi tiêu thất tại Dương Ngự trên tóc. Đi vào giấc mộng, Miss Matthias sử dụng chiêu thức phô trương thanh thế. Đây là một chỗ Pokemon đối với chiến trường chính là. Miss Matthias len lén trốn ở sân bãi một thân cây ngọn cây trong. Mở to hai mắt tò mò nhìn trước mắt cảnh tượng, Miss Matthias đến Dương Ngự trong mộng cảnh tới. Đây là nó tại U Linh triều tịch trong đạt được triều tịch gửi tặng đi vào giấc mộng. Chủ nhân quá ngu ngốc anh, hỏi nó nắm giữ năng lực gì, nó lúc ấy cũng đã giải thích rõ ràng như vậy. Ôm nửa đầu người, anh, vẫn nỗ lực nhăn mặt. Đây không phải nói rõ nó có thể chui vào Dương Ngự trong mộng cảnh. Dọa khóc hắn sao? Dầm gì, quá đáng giận, này đều nghe không hiểu. Bất quá, đây là chủ nhân mộng, tại chủ nhân trong mộng. Miss Matthews đương nhiên là muốn vô địch thiên hạ. Khả ái, muốn vô địch thiên hạ mạnh mẽ rồi về phần xuất hiện cái gì đúng. Kia đều là cặn bã. Miss Matthews trong nháy mắt vung lên. Trốn ở ngọn cây trong Miss Matthews lúc này trong ánh mắt tràn ngập tiểu tinh tinh. Nó đã không thể chờ đợi được muốn biểu hiện. Double team, liền vào lúc này, Dương Ngự mộng cảnh, trong sân Miss Matthews sử dụng ra phô trương thanh thế đồng thời. Sau lưng, xuất hiện vài chục trích huyễn hóa ra bóng dáng ảo giác. Đồng thời sử dụng phô trương thanh thế. Mộng cảnh Dương Ngự kinh ngạc đến ngây người. Mộng cảnh Miss Matthews cũng kinh ngạc đến ngây người. Nó không nghĩ tới, chính mình cư nhiên cay sao mạnh mẽ. Trốn ở ngọn cây trong Miss Matthews trên mặt tràn ngập nghịch ngợm nụ cười. Anh, Miss Matthews quá chán hài. Sân bãi Miss Drivus đối với Graveler sợ hãi. Sân bãi Miss Drivus đối với Graveler hãm vào sợ hãi cùng hỗn loạn. Ngọn cây Miss Matthews con người sáng ngời. Trong mộng cảnh sợ hãi a. Dường như nếu so với phía ngoài sợ hãi còn muốn đổi mới tươi sống. Càng thuần túy, càng mỹ vị vịt. Chỉ là Miss Matthews có chút thất lạc phát hiện. Chính mình dường như không có thể hấp thu trong mộng cảnh sợ hãi. Đây chính là thuần khiết sợ hãi năng lượng. Giống như là mới mẻ xuất hiện bơ bánh ngọt đồng dạng. Lại hương vị ngọt ngào lại ngon miệng. Nghe liền không nhịn được muốn ăn thượng một ngụm. Thế nhưng là Miss Matthews ăn không được anh muốn gấp khóc rước lấy nhục. Nó nhớ tới chính mình hảo đồng bọn Musana. Musana cũng có thể ăn. Vì cái gì Miss Matthews không có thể ăn? Anh. Bỗng nhiên, mộng cảnh Dương Ngự ôm chặt mộng cảnh Miss Matthews. Thật vui vẻ nói, Miss Matthews, chúng ta trở về học Dream Eater à. Chiêu thức này thế nhưng là rất lợi hại. Còn nhớ rõ Musana mà. Musana chính là dựa vào một chiêu này Dream Eater ăn vào người Bad Dream mộng cảnh Ahat. Dream Eater. Lo lắng Miss Matthews nháy nháy nhãn, kia một đôi đại trong mắt to toát ra vô cùng hưng phấn hào quang. Anh, Miss Matthews tận mắt thấy trong mộng cảnh Dương Ngự là từ trong túi tiền lấy ra cái kia chiêu thức học. Tập, Miss Matthews cố gắng lên, người đã là một cái thành thục Miss Matthews, nên chính mình mở ra sử dụng chiêu thức học tập đồng thời học được nó. Miss Matthews tại ngọn cây trong nắm chặt tiểu từng quyền. Ta có thể vèo một chút trên ngọn cây trốn tránh Miss Matthews rất nhanh rời đi Dương Ngự mộng cảnh. Trong mộng cảnh, Dương Ngự khóe mắt liếc qua dường như cảm nhận được cái gì. Màu tím đen quang sao? Dương Ngự ánh mắt hơi hơi nhanh chóng. Nội tâm có chút nghi hoặc. Anh. Trong mộng cảnh Miss Matthews tội nghiệp địa quyết lấy miệng, bay đến Dương Ngự trước mặt, ủy khuất cực, ta như vậy chán hại, nhanh khen ta đi, hừ, xấu ngân, vẫn nhìn khác địa phương, anh, không với ngươi hào. Trong mộng cảnh Dương Ngự nhìn xem trong lòng tức giận khí tiểu gia hòa, liên tục bật cười lắc đầu, nhanh chóng an ủi, nội tâm cầm nghi hoặc len lén giấu đi. Vừa mới, đối với chiến trường chính là trong có cái gì khác đồ vật sao? Hảo, Miss Matthews đáng yêu nhất, Miss Matthews tối bổng, Miss Matthews đệ nhất thiên hạ khả ái, Miss Matthews đệ nhất thiên hạ mạnh mẽ, ngoặc kép chấm chấm, ở nơi nào nha? Miss Matthews đô đù ổ miệng, nó tìm đến Dương Ngự quần. Thế nhưng là, này túi quần thiệt nhiều a. Nghĩ đến cái kia Dream Eater học tập, Miss Matthews đô đù ổ miệng thần sắc lập tức trở nên hưng phấn lên. Liên tục địa duỗi đảo Dương Ngự túi quần, vượt qua lần lượt, rốt cục tới, kéo ra một cái bí mật khóa kéo về sau. Chạm đến phương phương đồ vật, đương, chiêu thức học tập, Dream Eater, anh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,